Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 310. Bọn họ đánh về phía ban thường quân, hai bên bắt đầu lao vào chém giết nhau. Có ban thường quân ngăn cản, đám người của cổ phái không thể lại gần Lâm Minh. Cho dù bọn họ lại gần Lâm Minh thì cũng thể làm gì được anh. Lâm Minh không có gì đáng ngại, anh đứng lên, phối bụi trên người, đánh mạch lao về phía công tôn Đại Hoàng. Công tôn Đại Hoàng chống hai tay xuống mặt đất, khó khăn lắm mới rút được đầu ra. Khi đầu ông ta lộ ra trước mắt mọi người, tất cả bọn họ đều giật nảy mình. Lúc này, một nửa đầu công tôn Đại Hoàng đã bị lõm vào, mắt lồi ra, xương đầu rạn nứt, miệng đầy máu tươi. Nếu là người bình thường thì vết thương này đủ để khiến não bị chết rồi. Nhưng ông ta đứng dậy như người không có gì xảy ra. Sau đó, lấy ra mấy cái châm kỳ quái đâm vào đầu của mình. Một lát sau, chỗ xương đầu bị lõm xuống dần dần khôi phục lại, máu tươi đang phun ra cũng ngừng chảy. Chỉ mấy châm, công tôn Đại Hoàng đã làm dịu vết thương chí mạng ở trên đầu, vô cùng thần kỳ. Mọi người đều kêu lên kinh ngạc, không hổ là người đứng đầu cổ phái, y thuật và sức mạnh thân xác ông ta khiến người ta phải kinh ngạc. Ánh mắt Lâm Minh hơi đanh lại, bình thản nói: "Thầy Đại Lâm, chúng ta đều là người trong y đạo, những thứ như y thuật thì tôi và cậu đều biết. Tôi muốn giết cậu cũng không dễ, mà cậu muốn giết tôi cũng phải là chuyện đơn giản. Y thuật của cổ phái không đơn giản như cậu nghĩ đâu." Công tôn Đại Hoàng khai giọng nói: "Quả thật là vậy, nhưng hôm nay tôi phải giết bằng được ông." "Thầy Đại Lâm, cậu đừng nói sớm quá, hôm nay rốt cục là tôi giết cậu hay cậu giết tôi vẫn còn chưa biết được đâu." Công tôn Đại Hoàng cười, sau đó quát lớn: "Mặc kệ ban thượng quân, dốc toàn lực giết thầy Đại Lâm cho tôi." "Vâng." Các cao thủ cổ phái mặc kệ ban thượng quân, quay sang ùa về phía Lâm Minh, đây gần như là đâm đầu vào chỗ chết. Ban thượng quân không phải là người bình thường, người của cổ phái cưỡng chế thay đổi mục tiêu chính là cơ hội của anh ta. Ban thượng quân lập tức vỗ mấy chưởng tới, ầm ầm, hai nguyên lão của cổ phái phun ra máu, ngã ra đất bất tử nhân sự. Thầy Đại Lâm, bọn họ muốn kéo cho anh, chắc chắn là công tôn Đại Hoàng muốn tháo chạy đó. Ban thượng quân nhận ra ý đồ của người cổ phái, lập tức kêu lên: "Không sao, ông ta không chạy được đâu." Lâm Minh lạnh lùng nói, sau đó cất bước xong về phía công tôn Đại Hoàng. Công tôn Đại Hoàng mỉm cười, quả thật là rút về phía sau: "Đứng lại, đi chết đi." Người của cổ phái quát lớn, lên địch dùng những chiêu pháp mạnh nhất hòng ngăn lại Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh đã khai mở tiên thiên cương khu, kim cương bách hoại, anh phớt lờ quyền cước đao kiếm của những người này, lao về phía trước như một con trâu điên, ầm ầm ầm. Đám người cổ phái bị Lâm Minh hất văng đi, khí thế không gì đỡ nổi. Thú vị đó. Công tôn Đại Hoàng cười khẩy, thấy không thoát được liền lập tức dừng bước, giang rộng hai cánh tay, tung ra rất nhiều châm độc và phấn độc. "Thầy Đại Lâm, cậu đừng hiểu lầm, tôi không hề sợ cậu, tôi muốn giết cậu thì dễ như trở bàn tay. Bây giờ tôi sẽ cho cậu nếm thử huyết độc răng công của tôi." Công tôn Đại Hoàng khẽ quát, hai cánh tay múa may quay cuồng, châm độc và khí độc ngưng tụ lại dưới đôi cánh tay đang múa may của ông ta. Một lát sau, một con độc long sinh động như thật xuất hiện trước mắt mọi người. Long độc lấy châm làm xương, lấy khí làm thịt, quấn quanh công tôn Đại Hoàng. Cảnh tượng vừa thần kỳ vừa ảo diệu khiến mọi người không khỏi thán phục. "Đi chết đi." Công tôn Đại Hoàng khẽ quát, giơ một ngón tay ra, bao. Dường như mọi người có thể nghe thấy độc long đang rít gào, sau đó lao về phía Lâm Minh. Giờ phút này mặt đất cũng bị mục rửa ra. Độc lực của độc long không hề tầm thường, bất cứ thứ gì chạm vào nó đều sẽ mục nát tan rã. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh thấy được thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn này có chút giống với kỳ lân biến, nhưng có vẻ tinh diệu hơn, bởi vì nó dung hòa với độc lực chí cao. Đây là điều mà kỳ lân biến đơn thuần không thể so được. Ánh mắt Lâm Minh đanh lại, ngón tay động đậy, rất nhiều chân bạc bay ra, rồi hóa thành một tấm lưới lớn bao trùm lấy con độc long đao lao tới, định ngăn nó lại. Nhưng khi số chân bạc này lại gần độc long thì lại bị nó hút vào, xoay tròn trong khí độc. Sau khi hút vào cảnh nút số chân bạc này, đầu của độc long lại càng to hơn, khí độc càng tràn trề sung mãn hơn. Dường như chân bạc chính là thức ăn của độc long. "Cái gì?" Là mình cả kinh, vội vàng tránh né. Ầm. Con độc long khiến khu rừng sau lưng Lâm Minh tan hoang. Toàn bộ cây cối trong khu rừng như bị tạt axit, tất cả đều khô héo, quắt queo. Nhưng vẫn còn chưa kết thúc. Độc long sau khi xông tới liền quắt đuôi, săn bằng cả khu rừng, rồi quay phát đầu lại, lao về phía Lâm Minh. Con độc long này chẳng khác nào vật sống còn biết quay ngược lại, là mình vô cùng kinh ngạc. Đây là thủ đoạn của cổ phái sao? Quả thực là mình có rất nhiều y thuật mà Công Tôn Đại Hoàng và cổ phái chưa từng thấy, thậm chí chưa từng nghe qua, nhưng cổ phái cũng có rất nhiều thủ đoạn mà Lâm Minh chưa bao giờ nghe đến. Đồng y cổ của Hoa Quốc vốn đã bác đại tinh thâm, lại càng không cần nói đến mảng y võ. Độc Long xông tới, Lâm Minh nhảy lên nhảy xuống, tránh đòn một cách chật vật. Tuy tiên thiên cương khu có thể đau thương bất nhập, nhưng trong người con Độc Long này toàn là châm bạc, nếu bị số châm bạc này đâm phải thì chắc chắn sẽ bị trúng huyệt vị. Để lúc đó tiên thiên cương khu cũng sẽ bị phá. Nếu để khí độc xâm nhập vào cơ thể thì chỉ e là độ mạnh của thần sắc Lâm Minh sẽ hạ xuống con số 0. Đến lúc đó một con dao gọt bút chì cũng thể giết được anh. Làm sao bây giờ? Lâm Minh nhíu mày. Phải làm sao để phá được chiêu pháp kỳ dị này đây? Anh vừa tránh né vừa suy nghĩ đối sách. Đến lúc này nỗi đau dữ dội truyền tới từ cánh tay. Hóa ra cánh tay anh đã bị con độc long kia cắn một cái. Chỗ vết thương toàn là châm bạc, có ba cây châm đã trúng gân mạch và huyệt vị của anh. Rất nhiều dịch độc và khí độc bắt đầu xâm nhập vào trong người anh theo châm bạc. Chết rồi. Lâm Minh thầm kêu không ổn, lập tức rút châm ra xử lý vết thương, ngăn chặn dịch độc kín vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng Công Tôn Đại Hoàng không cho anh bất kỳ cơ hội nào. Ông ta lại phóng ra rất nhiều châm bạc vào trong người con độc long. Wow! Có thêm châm bạc, con độc long kia trở nên to lớn hơn. Thần Linh Lâm, thú mình lập tức lấy châm bạc ra định ngăn cản độc long, nhưng châm bạc của cô ta chẳng cách nào thêm dầu vào lửa. Sao lại như vậy được chứ? Thú mình trố mắt ra nhìn, không dám hành động khinh suất nữa. Trận chiến cấp độ này vốn không có phần của cô ta. Thần Linh Lâm có cần tôi giúp không? Băng Thần Quân giết chết mấy nguyên lão của cổ phái rồi mạnh phách lại, lạnh lùng hét lên. Không cần. Là mình nghiến răng quát khẽ. Anh muốn chết đấy à? Anh không đấu lại được Công Tôn Đại Hoàng đâu. Băng Thần Quân hừ mũi. Chưa chắc đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu anh muốn chết thì tôi cũng ngăn cản nữa. Băng Thần Quân không khuyên nữa. Anh ta không đủ kiên nhẫn. Chưa chắc. Công Tôn Đại Hoàng cũng bật cười hiếp bắt nhìn Lâm Minh. Thần Đại Lâm, cậu quá tự phụ rồi đó. Cậu không biết hai chúng ta chênh lệch đến mức nào đâu. Tôi thừa nhận cậu quả thực là một thiên tài y võ rất xuất sắc, cũng nắm được rất nhiều y thuật khiến người ta kinh ngạc. Chỉ có điều Công Tôn Đại Hoàng tôi tung hoành giới y võ Hoa Quốc nhiều năm như vậy, học tập được biết bao nhiêu kiến thức y võ. Tôi đã nỗ lực mấy chục năm, một hậu bối 20 tuổi như cậu sợ thể so bị được chứ? Cậu bị tôi giết cũng là hợp tình hợp lý. Dứt lời, Công Tôn Đại Hoàng bỗng gầm lên giận dữ, đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Huyền độc long chưởng, vù. Lòng bàn tay ông ta phun đặc khí độc vô cùng đáng sợ, cắt đứt đường lui của Lâm Minh. Khí độc như một bức tường không thể vượt qua. Lâm Minh đã rơi vào đường cùng, độc long lại bổ nhào tới. Giờ phút này con độc long dài mấy chục mét đã hoàn toàn có thể khiến Lâm Minh bị hòa tan. Hôm nay anh chết là cái chắc. Công Tôn Đại Hoàng nhếch môi, ánh mắt đầy vẻ hưng phấn. Nhưng đến lúc này Lâm Minh bỗng từ bỏ tất cả việc phản kháng, ngược lại còn lấy châm bạc ra đâm vào hai bả vai, hai chân và ấn đường, sau đó đứng ở phía xa lặng lẽ chờ đợi. Chờ con độc long kia tới. Cái gì? Công Tôn Đại Hoàng sửng sốt. Lâm Minh đang làm gì vậy chứ? Buông xuôi rồi sao? Định đứng yên chờ chết sao? Thôi mặc kệ đi, chỉ cần có thể giết được Thần Đại Lâm thì giá nào cũng đáng. Công Tôn Đại Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay sau đó đôi mắt Lâm Minh bỗng bắn ra một luồng ánh sáng đỏ, mái tóc bất ngờ chuyển sang màu bạc trắng, một quần sáng tỏa ra từ người anh. Con độc long đang xông tới bị quần sáng kia hấp thu kéo vào trong người Lâm Minh. Công Tôn Đại Hoàng thấy thế đầu óc lập tức trở nên trống rỗng. Đây là thường ám huyền thể sao? Ông ta thì thào, cả người ngơ ngẩn như mất hồn, run rẩy nói: sao có thể chứ, sao có thể chứ, cậu lẽ nào cậu vẫn luôn sở hữu thân xác này sao? Đúng. Lâm Minh bình thản đáp. Mái tóc trắng quanh dài đến eo, chẳng khác gì thiên sứ hạ phàm. Rõ ràng cậu không hề sợ độc, hóa ra cậu chỉ đang lợi dụng tôi, lợi dụng độc công của tôi để giúp cậu khai mở thương ám huyền thể. Công Tôn Đại Hoàng lắp bắp, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ông ta trăm phương ngàn kế muốn giết Lâm Minh, nhưng không ngờ bản thân mình lại rơi vào bẫy của đối phương. Thương ám huyền thể đã mở, cổ phái chống đỡ lại kiểu gì đây? Đến tận lúc này, Công Tôn Đại Hoàng mới biết rằng Thần Đại Lâm không hề sợ độc của mình. Từ đầu tới cuối anh chỉ giả vờ mà thôi. Huyền Độc Lâm Công vừa xuất hiện, Thần Đế Lâm đã có cách đối phó, nên kế hoạch lợi dụng Huyền Độc Lâm Công để khai mở Thương Ám Huyền Thể. Công Tôn Đại Hoàng biết Thương Ám Huyền Thể, tuy đây chỉ là một thể chất trong truyền thuyết, nhưng ông ta đã cảm nhận được sự tồn tại chân thật của loại thể chất này, nên đã tìm hiểu rất nhiều tài liệu và bút ký. Nếu là mình có thể lợi dụng Huyền Độc Lâm Công để khởi động Thương Ám Huyền Thể, thì tức là đây không phải là lần đầu tiên anh dùng thể chất này. Dù sao thì điều kiện khai mở thể chất này cũng cực kỳ hà khắc, nhưng nếu mở được thì không ai đỡ nổi. Công Tôn Đại Hoàng hoàn hồn trở lại, nhìn sự thay đổi của Lâm Minh, sắc mặt vô cùng khó coi, không khỏi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy kiêng dè. Còn những người khác thì đã ngây ra như phỏng. Thương Ám Huyền Thể, đây không phải là lần đầu tiên thú mệnh chứng kiến sự thay đổi này của Lâm Minh, tóc trắng, mắt đỏ, chẳng khác nào ác ma. Anh tiêu diệt Thôn Diệt Vương cũng nhờ có sự giúp đỡ của thể chất này. Thần Lâm, đây chính là thực lực thật sự của anh sao? Mà Thực Quân mở to hai mắt nhìn Lâm Minh thì thả nói ra. Lúc này một tiếng cưỡi gió vang lên, chỉ thấy Công Tôn Đại Hoàng tung người nhảy lên, chạy đi thật xa. Ông ta muốn tháo chạy kìa, Ma Thực Quân kêu lên. Công Tôn Đại Hoàng cũng là người tức thời, thấy Lâm Minh khai mở Thương Ám Huyền Thể, biết rõ mình không phải là đối thủ liền lập tức bỏ chạy. Nhưng sao Lâm Minh có thể để Công Tôn Đại Hoàng đi dễ dàng như vậy chứ? Đi được sao? Lâm Minh lạnh lùng hừ một tiếng, cất bước về phía trước, lao về phía Công Tôn Đại Hoàng như một cơn gió. Tốc độ của anh không phải là nhanh nhất, nhưng khí thế của anh thì không gì sánh được. Chướng độc! Công Tôn Đại Hoàng quát to một tiếng, lật tay đánh một chưởng về phía Lâm Minh. Lòng bàn tay ông ta phun ra khí độc dày đặc, hóa thành một tấm chắn muốn ngăn Lâm Minh lại. Nhưng Lâm Minh vẫn phớt lờ, cơ thể anh run lên rồi đánh tan tấm chắn bằng khí độc kia, không gì có thể ngăn cản anh được. Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng, lại vung tay phóng ra mấy cái châm độc. Nhưng lúc này Lâm Minh đã phớt lờ tất cả, độc của ông ta không thể phá được Thương Ám Huyền Thể. Công Tôn Đại Hoàng nghiến răng lại lấy châm bạc ra, nhưng không ném về phía Lâm Minh mà đâm vào hai chân mình, tăng cường độ mạnh cho cơ bắp hai chân và tăng tốc độ bỏ chạy. Nhưng đâu có dễ như vậy. Tôi đã được nếm mùi độc của ông, bây giờ cũng đến lượt ông nếm mùi độc của tôi rồi nhỉ? Lâm Minh khàn giọng nói ra. Hơi thở của Công Tôn Đại Hoàng như nghẹn lại, đánh in đập điên cuồng quay phát đầu lại. Chỉ thấy Lâm Minh bỗng nhiên vận khí, giơ tay chỉ về phía này. Chết rồi. Công Tôn Đại Hoàng thoát tim, lượn một vòng sang bên cạnh. Ông ta vừa lượn người đi, đã có một chùm sáng màu đen đáng sợ bắn tới. Chùm sáng sượt qua đánh xuống đất, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố màu đen. Công Tôn Đại Hoàng liếc mắt nhìn một cái, mồ hôi lạnh túa ra, sao đừng ướt đẫm. Chỉ thấy mặt đất bên cạnh cái chiếc hố đen xì kia đã tan ra, rất nhiều vật chất như bùn nhão đang chảy xuống. Đây là loại độc gì vậy chứ? Ngay cả mặt đất cũng bị ăn mòn tan rã như vậy sao? Nếu ném vào người thì chẳng phải là sẽ lập tức biến thành vũng nước máu hay sao? Đây chính là uy năng của Thương Ám Huyền Thể sao? Công Tôn Đại Hoàng vội vàng đứng dậy, liều mạng chạy về phía trước, nhưng Lâm Minh đuổi theo sát nút, ngón tay chỉ về phía này, giống như thần tiên đang thi triển thần thông, từng chùm sáng khí độc màu đen không ngừng bắn tới. Công Tôn Đại Hoàng tránh trái né phải, vô cùng chật vật. Cuộc chiến giữa hai người đã đổi thành từ giết chóc sang săn mồi. Công Tôn Đại Hoàng trở thành con mồi, còn Lâm Minh chính là thợ săn. À! Đúng lúc này, Công Tôn Đại Hoàng kêu lên một tiếng thảm thiết. Cánh tay trái của ông ta bị chùm sáng khí độc xuyên qua, một cái lỗ đáng sợ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Hơn nữa, độc lực ở miệng vết thương bắt đầu lan ra xung quanh, sắp ăn mòn cả một cánh tay, xương thịt ở chỗ đó nhanh chóng rửa nát, máu chảy ròng ròng. Công Tôn Đại Hoàng sợ hãi biến sắc, nhìn độc lực đang lan dần về phía cánh tay mình. Ông ta nghĩ rằng tay phải giữ bãi vai tay trái, sau đó giật ra. Cả cánh tay bị ông ta giật đứt, máu tươi phun ra. Công Tôn Đại Hoàng không có thời gian cầm máu, cố nhịn nỗi đau dữ dội, chạy về phía trước như điên. Ông ta gần như kích hoạt tiềm năng toàn thân để chạy trốn. Tất cả các mạch máu, gân mạch, huyệt vị ở hai chân đều cắm đầy chân bạc. Nhờ có chân bạc, cơ bắp hai chân ông ta phình to, gân mạch nổi lên, trông to như chân voi, lúc chạy gần như không nhìn thấy bóng dáng. Tuy lúc này Lâm Minh đã khai mở Thương Ám Huyền Thể, nhưng về tốc độ thì cũng không hơn Công Tôn Đại Hoàng bao nhiêu. Dù sao đó cũng là lãnh tụ tối cao của cổ phái. Ma Thừa Quân, đại nhân, bây giờ phải làm sao đây? Thế là mình đuổi theo Công Tôn Đại Hoàng, thú mệnh lo lắng hỏi. cô hãy tự lo thân đi, đây không phải là trận chiến mà cô có thể hỏi tới. Bác Thượng Quân lạnh lùng nói, hai chân điểm xuống đất rồi tung người đuổi theo. Thú mệnh đành bắt lại, vội vàng bám theo. Hai người một trước một sau xông về phía hồ Ám Long. Chướng khí dọc đường đều bị họ xua tan. Những động vật đang ẩn náu ở chỗ tối ngửi thấy khí độc trên người bọn họ, sợ đến mức vội vàng chạy trốn. Bình, một cái đại thụ bị đụng gãy. Sau đó liền thấy công tử Đại Hoàng xông ra khỏi hồ Ám Long. Những người đang chờ bên ngoài hồ Ám Long thấy thế đều cả kinh biến sắc. Ai, có chuyện gì vậy? Những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. Có người nhận ra thân phận của công tôn Đại Hoàng, lập tức kêu lên thất thanh, là người đứng đầu cổ phái công tôn Đại Hoàng. Ông công tôn, ông làm sao vậy? Ông không sao chứ? Một số người muốn lấy lòng công tôn Đại Hoàng vội vàng chạy tới đỡ lấy ông ta. Công tôn Đại Hoàng thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Thấy mọi người xung quanh quan tâm mình như vậy, trong mắt công tôn Đại Hoàng đã một vòng, vội túm lấy một người bên cạnh, trầm giọng nói: tôi bị tiểu nhân hãm hại, mọi người giúp tôi với. Tiểu nhân hãm hại sao? Bọn họ ngạc nhiên. Lữ Long Triều phản bội cổ phái, hạ độc hại tôi. Tôi giết Lữ Long Triều, nhưng không ngờ ông ta còn có đồng bọn. Tuy đám đồng bọn kia thật là không mạnh, nhưng tôi trúng độc rất nặng, không thể chiến đấu được. Nếu mọi người có thể chặn được kẻ thù phía sau giúp tôi, sau này công tôn Đại Hoàng tôi nhất định sẽ hậu tạ. Cái gì? Có chuyện như vậy sao? Lữ Long Triều, loài ăn cây táo rạp về sung, thật là khốn kiếp. Ông đừng lo, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ ông chu toàn. Ai đấy đều tỏ vẻ tức giận, nhào nhào vỗ mặt nói: tôi có rồi, tôi xin phép đi trước, gọi các cường giả của cổ phái đến đây bao vây tiêu diệt kẻ phản bội, làm phiền quý vị tranh thủ thời gian cho tôi. Công tôn Đại Hoàng kêu lên rồi chui vào chiếc xe bên cạnh, nổ máy phóng đi. Những người này xếp thành một hàng nhìn chằm chằm vào hồ Ám Long, chỉ thấy một bóng dáng lao ra xuất hiện trước hồ. Người này tóc trắng, mắt đỏ, da thịt toàn thân có những đường vân đen xì, thoạt nhìn vô cùng tà mị kinh khủng, ai đấy đều cả kinh. Đây là ai vậy chứ? Lẽ nào chính là kẻ phản bội mà công tôn Đại Hoàng nói sao? Khác hẳn với những suy nghĩ của bọn họ, người này vừa nhìn đã biết là không dễ chọc vào. Công tôn Đại Hoàng, ông chạy được sao? Chỉ nghe thấy người đàn ông tóc trắng kia bình thản lên tiếng, đang định đuổi theo thì bị mấy người chặn lại. Đừng hòng làm hại ông công tôn, tặc nhân to gan dám làm hại ông công tôn sao? Chán sống rồi chắc. Tiền quá thả văn đình, mấy người dàn thế trận dáng vẻ định bao vây người này. Chớ gì cũng có người tình nguyện mạo hiểm để lấy lòng cổ phái. Người đàn ông tóc trắng liếc mắt nhìn mấy người này, bỗng nhíu mày: các anh không phải là người cổ phái đúng không? Tại sao lại ngăn cản tôi? Cậu không cần quan tâm chúng tôi là ai, cậu liên thủ với Lữ Long Triều bày mưu hãm hại ông công tôn, chúng tôi không thể quanh tay đứng nhìn được. Ngày này tốt nhất cậu hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nếu không đừng trách chúng tôi không nể mặt. Người dẫn đầu quát lớn: được, vậy hãy cho tôi xem các anh không nể mặt như thế nào đi. Người đàn ông tóc trắng bình thản nói rồi xông thẳng tới. Chán sống rồi à, đi chết đi. Tiếng quát lên, bảy tám cường giả võ đạo xông tới. Nhưng người đàn ông tóc trắng như mình đồng da sắt, phớt lờ quyền cước của bọn họ, một tay tóm lấy cổ của người dẫn đầu nhanh như chớp, sau đó xách lên như xách một con gà con ném đi. Người kia bay đi như một viên đạn, lao vèo vào hồ Ám Long, đụng gãy mười mấy cây đại thụ, cuối cùng rơi vào bóng tối không còn động tĩnh gì nữa. Cái gì? Bọn họ trợn mắt há mồm. Đi chết đi. Người bên cạnh rút kiếm ra đâm mạnh vào lưng người kia. Cang, thanh kiếm sắt lập tức gãy làm hai, nhưng một kiếm không mảy may làm xước da người kia một chút nào. Hả? Người này được làm từ sắt thép sao? Đào kiếm mà không đâm được cậu ta sao? Những tiếng cười kinh ngạc và đền. Người cầm kiếm ngỡ ra, đôi mắt mở to nhìn đoạn kiếm gãy, rồi lại nhìn người đàn ông tóc trắng với mặt đầy sợ hãi. Đến lúc này, người đàn ông tóc trắng chộp lấy cổ tay anh ta hơi dùng sức, prrrr, tiếng xương gãy vang lên. A! Người đàn ông cầm kiếm hét lên thảm thiết, nhưng vừa kêu được mấy tiếng đã rùng mình một cái, cúi xuống mới phát hiện ra người đàn ông tóc trắng đã bẻ gãy cổ tay anh ta, rồi đâm mạnh thanh kiếm gãy kia vào trái tim anh ta. Người đàn ông không kịp kêu lên tiếng nào đã chết ngay tại chỗ. Những người còn lại đã sợ vãi đái cả ra quần. Rốt cuộc cậu là ai? Cuối cùng cũng có người phát hiện ra sự bất thường và vàng hét lên. Sở dĩ bọn họ thề thốt sẽ tranh hậu cho công tôn Đại Hoàng là vì muốn lấy lòng ông ta. Nhưng những lời công tôn Đại Hoàng nói là sự thật, đối phương có thực là hãm hại ông ta và có thực lực không mạnh thì bọn họ cũng tình nguyện ra tay. Nhưng thực lực của đối phương lại mạnh hơn cả công tôn Đại Hoàng. Nếu không phải là đối phương hãm hại công tôn Đại Hoàng mà đã đánh bại trực diện khiến ông ta bị thương nặng, thì bọn họ ngăn cản chẳng phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Có thể khiến công tôn Đại Hoàng nhếch nhác bỏ trốn như vậy thì phải là sự tồn tại mạnh đến mức nào chứ? Nói không chừng chúng ta bị lừa rồi, chúng ta bị lão công tôn suối dạy rồi. Một người run rẩy kêu lên: xin lỗi đại nhân, xin cậu hãy tha cho chúng tôi. Tôi biết sai rồi đại nhân, xin hãy tha cho chúng tôi, xin hãy tha mạng cho chúng tôi. Bò ý thức được mình không phải là đối thủ của người đàn ông tóc trắng, liền lập tức quỳ xuống kêu lên. Người đàn ông tóc trắng nhìn đám người trước mặt, giơ tay lên chụp một cái, phát tất cả bọn họ đều bị bẻ gãy cổ. Dưới đất lập tức có thêm mười mấy thi thể không chút nương tay. Mọi người xung quanh bị dọa cho vội vàng lùi lại. Đánh không lại mới xin tha, nên tôi không phải là đối thủ của các anh, thì các anh có tha cho tôi không? Người đàn ông tóc trắng lạnh lùng nói. Mọi người sợ hãi không dám hoay hay gì nữa. Người đàn ông tóc trắng nhìn về phía xa, thấy xe công tôn đại hoàng mới đi được chưa bao lâu thì lại quay trở về, dừng ở gần hồ Ám Đông. Công tôn đại hoàng không chạy được sao? Ủa, chẳng phải ông đã chạy rồi sao? Sao lại quay lại thế? Sao nào, ông muốn quyết đấu một trận với tôi sao? Người đàn ông tóc trắng bình tĩnh nói. Công tôn đại hoàng xuống xe, vết thương ở bả vai đã được cầm máu bằng châm bạc. Ông ta nhìn người đàn ông tóc trắng kia, sau đó quát lớn: mọi người đừng sợ, hãy giúp tôi giết người này. Cổ phái tôi sẽ ban cho lợi ích mà mọi người không thể ngờ tới. Ông Công Tôn, người này quá mạnh, chúng tôi không phải là đối thủ. Tuy phần thưởng của cổ phái hậu hĩnh, nhưng đối với chúng tôi thì tính mạng quan trọng hơn. Mọi người run rẩy nói: sao nào, các cậu muốn chống lại mệnh lệnh của tôi sao? Các cậu muốn đối đầu với cổ phái chúng tôi sao? Công Tôn đại hoàng lạnh lùng hừ một tiếng, anh ấy biến sắc. Việc này, một số võ sĩ bắt đầu dao động. Người đàn ông tóc trắng thấy thế liền bước tới, bình tĩnh nói: không muốn đối đầu với cổ phái sao? Nói về đặc anh, muốn đối đầu với Dương Hoa chúng tôi sao? Dương Hoa, cậu là thời điểm sao? Bọn họ kinh ngạc kêu lên. Đúng vậy, Lê Minh bình thản đáp, nói rõ luôn thân phận. Cái gì là thời điểm sao? Thảo nào nhìn có vẻ giống như vậy, nhưng tại sao thời điểm lại thay đổi nhiều như vậy? Tóc của ta làm sao thế? Tất cả mọi người đều không thể nào hiểu được. Cậu ta đang lừa mọi người đó. Cậu ta không phải là Thầy Đại Lâm, cậu ta chỉ là một tặc nhân hãm hại tôi mà thôi. Công tôn đại hoàng bước tới, lớn tiếng nói. Mọi người lại càng thấy ù cạc cạc hơn, nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu, xì xào bàn tán. Ông phủ nhận thân phận của tôi chỉ là để loại bỏ lòng sợ hãi của bọn họ đối với Thầy Đại Lâm, dù dỗ bọn họ bao vây giết chết tôi. Công tôn đại hoàng, ý tưởng này của ông rất hay, chỉ đáng tiếc cho dù những người này giúp ông thì ông cũng không đấu lại được tôi. Hôm nay tôi phải giết ông bằng được. Sau mặt Lâm Minh lạnh tanh, cất bước đi về phía ông ta. Nếu đối phương không chạy thì chuyện dễ dàng giải quyết hơn rồi. Nhưng công tôn đại hoàng vẫn rất bình tĩnh. Ông ta nhìn Lâm Minh lên tiếng: giết bằng được tôi sao? Cậu tưởng cậu là vô địch rồi sao? Đến bây giờ cậu vẫn chưa nhận rõ hiện trạng hả? Hiện trạng sao? Lâm Minh hơi sửng sốt. Phạch. Giữa không trung bỗng vang lên tiếng cánh quạt máy bay của máy bay trực thăng. Sau đó mấy chiếc máy bay trực thăng bay về phía này. Mọi người ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hai con đường hai bên, cũng nhanh chóng có mấy chiếc xe con màu đen lái tới. Những chiếc xe này gần như lái tới với tốc độ như bay, sau đó phanh gấp ở lối vào hồ Ám Long. Mặt đất xuất hiện từng vệt bánh xe, cửa xe mở ra, rất nhiều người ăn mặc kỳ quái xông tới. Lý Lâm Minh làm trung tâm bao vây chặt chẽ, là người của cổ phái. Có người kêu lên, Lâm Minh bừng hiểu ra. Thảo nào công tôn đại hoàng bỗng dưng quay trở lại, chắc là do chi viện của cổ phái để đến. Lâm Minh bình thản nhìn máy bay trực thăng bay đến càng ngày càng nhiều, ô tô cũng lái tới càng lúc càng nhiều. Hai con đường ven hồ Ám Đông gần như chật cứng xe, chiếc xe nào cũng có đầy cao thủ của cổ phái, tất cả đều ùa tới. Cửa máy bay trực thăng mở ra, rất nhiều cường giả của cổ phái nhảy xuống từ độ cao mười mấy mét. Không đến 10 phút, bên ngoài hồ Ám Lâm đã có mấy nghìn người của cổ phái. Hơn nữa con số này còn đang không ngừng tăng lên. Cảnh tượng hoành tráng như vậy khiến đám người đang hóng hớt đều vô cùng kinh ngạc. Thế trận này cũng lố quá rồi đấy. Công tôn đại hoàng nói ra, các vị đi theo người này hay là đi theo cổ phái tôi đây? Chúng tôi đương nhiên là tin vào ông Công Tôn rồi. Người này ra địch bất minh, có quỷ bí mật cậu ta là ai? Bây giờ cậu ta hãm hại ông Công Tôn, sao chúng tôi có thể khoanh tay đứng nhìn được chứ? Ông Công Tôn cứ yên tâm, đừng nói người này không phải là Thầy Đại Lâm, cho dù có là Thầy Đại Lâm thì chúng tôi cũng đứng về phía ông, đúng vậy. Những người này lập tức quay mũi giáo. Dù sao người có cổ phái cũng quá nhiều, sao bọn họ dám đối đầu với Công Tôn Đại Hoàng chứ? Nhất thời, Lê Minh trở thành một con sói cô độc